Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thứ 312 chương diệu thủ vô địch, cho nên, nàng bây giờ, liền muốn càng thêm nỗ lực đi kiếm thủ tín ngưỡng lực hòa công đức ánh sáng. Lấy phối được thượng nàng hiện tại thăng cấp tốc độ, như vậy, ở nàng sau này độ kiếp thời gian, mới có thể nhiều kỷ phân lòng tin hòa nắm chặt. Nàng cũng không muốn giống như nữa kiếp trước như vậy, bị thiên lôi kiếp bắn cho thành toái cha cha. Lần này nếu như độ bất quá đi, ông trời còn có thể cho nàng cơ hội trùng sinh sao? Đáp án, hẳn là không thể nào. Hơn nữa, cả đời này, nàng có Tiểu Tiêu Tiêu, có Dạ Kinh Lâu, nàng rất hạnh phúc, nàng cũng không muốn Tử Kiều Kiều. Bởi vì có này đó nguyên nhân. Cho nên, lần này Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo mọi người ra tới mục đích cũng là phi thường rõ ràng. Đó chính là, nàng muốn nỗ lực cố gắng nữa, tự thể nghiệm, lại xá đi tiền bạc, xá đi linh đan hòa linh dược, để đổi thủ đại lục dân chúng với nàng kính ngưỡng hòa nhiệt tình. Lấy đến đây đổi lấy càng nhiều hơn tín ngưỡng lực hòa công đức. Nỗ lực đi tới đi, các bằng hữu của ta, ngày này. Mộ Dung Cửu Nguyệt cưỡi thật lớn pho tượng tuyết, hạ xuống phương bắc một hẻo lánh trên trấn nhỏ, nàng theo không gian đem mọi người toàn gọi về ra, liền ngay cả Tiểu Dược cũng ra, muốn đi theo bọn họ vô giúp vui. Trấn này tên là Trời Xanh Trấn, bắc dựa vào Thạch Đầu Sơn, nam tiếp Vô Ưu Thành, thuộc về Tân Châu quản hạt phạm vi. Nghe nói, này Trời Xanh Trấn là bởi vì năm đó này trấn lý ra một phi thường thanh liêm công chính. Thiết diện vô tư, chuyên tư giám sát hòa chấp pháp ngự sử đại nhân ra danh. Vị này ngự sử đại nhân tên là La Định Trung, nhân xưng hắn vì La Trời Xanh. Trời Xanh trấn nguyên danh là vì cá chấm đen trấn, hậu vì này La Trời Xanh ra sinh tại đây. Bách tính vì kỷ niệm hắn công tích vĩ đại, do đó đổi tên là Trời Xanh trấn. Vẫn tiếp tục sử dụng đến nay, cũng có 100-200 năm, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa tới nơi này, liền có thể cảm giác được Trời Xanh trấn dân phong vô cùng tốt. Bách tính các trên mặt treo tươi cười cũng cực kỳ chất phác. Ở nàng hướng bọn họ tìm hiểu tuyến đường thời gian, bọn họ ngữ khí cũng phi thường nhiệt tình, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt này người từ ngoài đến, đầy đủ cảm nhận được ở đây hữu lân hòa thuận. Bất mà cũ bắt nạt ma mới nhân tốt đẹp bầu không khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trấn lý quay một vòng sau, liền ở trong trấn tâm tìm một khối rộng lớn địa phương. Thi ra pháp thuật, giản dị đáp khởi một xem nhẹ đài. Khán đài hai bên, vẫn đang treo thiên y môn kia một bức câu đối. Thiện tâm nhân đức đạt thiên hạ, diệu thủ nhân tâm độ chúng sinh, mà hoành phi thượng vài đỏ điều. Thì viết, Vô Ưu Thành thiên y môn ở đây tiến hành miễn phí chữa bệnh từ thiện hoạt động. Như có cần, thỉnh tốc đến đây, núi xanh trấn mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng Vô Ưu Thành thiên y môn, hiện tại có thể nói là ở toàn bộ đại lục đô thanh danh rung trời. Đã ẩn ẩn có áp qua tam đại tu tiên môn phải ý tứ. Này trấn nhỏ lý những thứ ấy ra ngoài mọi người, thông thường ở bên ngoài nghe nói thiên y môn tin tức sau. Liền hội lập tức quay lại cùng trấn lý nhân nói thượng vừa nói. Này truyền đến truyền đi, cũng không liền nổi tiếng. Hiện tại trên trấn những thứ ấy thuyết thư tiên sinh, đồ đem thiên y môn cố sự, biên thành vô số phiên bản. Không một không phải thiên y môn nhiệt tâm trợ nhân, thiện trạch thiên hạ chính năng lượng cố sự, mà thân là thiên y môn môn chủ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Càng là thành trong truyền thuyết đẹp tuyệt nhân gian. Mới khuynh thiên hạ, diệu thủ vô địch tiên gia đại mỹ nhân, có thể nghĩ, cùng ngày y trước cửa đến miễn phí chữa bệnh từ thiện này khán đài một đáp hảo. Đó là bao nhiêu nhượng trên trấn các lão bách tính kích động hòa hưng phấn. Một truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền thiên, rất nhanh, trên trấn nhỏ mọi người liền đô chiếm được cái tin tức tốt này. Bất kể là có bệnh, còn là không bệnh nhân. Tất cả đều hướng phía thiên y môn miễn phí khám điểm dũng qua đây. Ngay cả xung quanh thôn trang nhỏ, ở biết được tin tức này sau, cũng đều lẫn nhau nhất nhất báo cho biết, có cần, vội vàng tiến tới tham gia miễn phí khám. Không có cần, cũng chạy tới nhìn một cái náo nhiệt. Miễn phí khám điểm xung quanh tụ tập nhân là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đẩy cái chật như nêm cối. Bách tính các nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Uyển Thanh, Uyển Lam, cùng với Dạ Kinh Lâu, Lệ Kiêu, Phượng Niết Trần, Chiến Không Nhai kia xuất chúng tiên tư Ngọc Dung, Hòa Trác Việt bất phàm tiên gia khí chất, tất cả đều quý mến không ngớt, nhao nhao nói ca ngợi, ngay cả Tuyết Trắng đáng yêu lại manh đát đát Tiểu Tiêu Tiêu. Còn có xinh đẹp linh động Tiểu Dược, cũng làm cho rất nhiều người sinh ra yêu thích ý, đạt được không ít người tiếng vỗ tay. Trời xanh chấn trưởng chấn La Khai Nguyên vừa nghe đến tin tức này, cũng thí điên chạy tới, ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh hòa sự tôn kính. Hắn còn nhiệt tình nói, mặc kệ có cái gì cần, chỉ cần Mộ Dung Cửu Nguyệt mở miệng, hắn nhất định làm được. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cảm ơn vị này La trưởng trấn hảo ý. La trưởng trấn lại nói, buổi tối muốn mời Mộ Dung Cửu Nguyệt ăn cơm, lấy cảm ơn Thiên Y Môn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt đối trời xanh trấn ủng hộ và yêu ái. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy không tốt quấy dày mà khéo léo từ chối hảo ý của hắn. Bị cự tuyệt La trưởng trấn, một tăng thể diện tràn ngập bất mãn không vui, đứng ở một bên, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt ám chỉ hạ, hắn đành phải thối lui đến một bên thủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nhân đã tới không ít, đội cũng lập, liền dặn bảo mọi người bắt đầu tiến hành miễn phí chữa bệnh từ thiện. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn theo mọi người, thi triển ra kia kinh người hồi xuân thuật lúc, trên trấn nhỏ mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người ánh mắt, cũng mang theo vô hạn kính phục hòa cúng bái, tràn đầy kính nể ý. Rất nhiều bởi vì bần cùng mà vô pháp trị liệu mọi người. Ở bọn họ diệu thủ hồi xuân thuật hạ, không dùng được bao lâu, liền hồi phục những ngày qua khỏe mạnh, thậm chí, có không ít người còn cảm giác, thân thể này muốn so với trước đây còn tốt hơn, toàn thân tràn đầy sức sống. Như vậy tự thể nghiệm hòa tận mắt thấy hiệu quả, so với trong truyền thuyết muốn càng chấn động hóa kinh người. Nhất ba hữu nhất ba về Thiên Y Môn miễn phí chữa bệnh từ thiện tin tức. Liền theo trời xanh trấn hướng ra phía ngoài truyền ra, một canh giờ sau, trời xanh trên trấn mặt Tây Lâm huyện huyện lệnh Vi Thành Tài cũng ngồi xe ngựa chạy tới. Hắn và La trưởng trấn như nhau, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ tỏ vẻ nhiệt tình ủng hộ và nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó, liền cũng nói muốn thỉnh Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ ăn cơm, lấy tỏ vẻ bọn họ cảm ơn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đứng ở một bên đôi mắt trông mong đang nhìn mình La trưởng trấn, lại nhìn hướng này Vi huyện lệnh, dùng quan khí thuật nhìn này hai người cũng còn tính sạch sẽ. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền cười nói, hôm nay chúng ta đã có an bài, nếu như hai vị đại nhân dễ dàng, vậy ngày mai đi. Vi huyện lệnh hòa La trưởng trấn vừa thấy nàng đáp ứng, lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt. Vi huyện lệnh vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ tiên tử hãnh diện, kia đêm mai, chúng ta liền ở thị trấn nhất phẩm lâu chờ tiên tử và chư vị tiên trưởng đại giá quang lâm mần đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật đầu, hảo, huyện lệnh đại nhân hòa trấn trưởng đại nhân nếu là có sự, liền trước bận đi đi, chỗ này của ta nếu có cần, sẽ phái người đi thông chi hai vị. Đa tạ hai vị đại nhân đối với chúng ta Thiên Y Môn ủng hộ. Vi huyện lệnh hòa La trưởng trấn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy bình dị gần gũi, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói đạo, tiên tử khách khí, đây là chúng ta phải làm, không dám nhận tiên tử tạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, vậy ngày mai gặp. Vi huyện lệnh hòa La trưởng trấn nghe ra Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lời nói trục khách ý, vội vàng đáp, hảo, tiên tử, ngày mai gặp. Nhìn hai vị đại nhân này dắt tay ly khai, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại trở về bản vị, tiếp tục làm cho trần trị. Ở trời tối lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người sắp thu than thời gian, một què chân thanh niên nam tử, lại trực tiếp đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống, sao PS, có phiếu thân môn, bỏ phiếu phiếu lạp, hảo thiếu phiếu phiếu, nhìn thật đáng thương, 555, Ngẫu sẽ cố gắng tranh thủ nhiều càng tương đương cảm ơn thân ái hạt gạo nhi khen thưởng. Sao sao đát tương đương, hết chương.